Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, học viện chuyện lạ. Lão sư, có ai tại bên tai nàng, Liên Thanh kêu lên. Lão sư, tỉnh, Lâm Dữ mở mắt ra, nhìn thấy đối phương chính xoay người đứng ở đầu giường. Nữ hài tuổi không lớn lắm, nhìn cũng liền 15-16 tuổi, một trương trên mặt tròn tràn đầy lo lắng. Ta đem cơm tối từ nhà ăn mang về, nữ hài lắc lắc trên tay đóng gói tốt túi nhựa, cho ngươi thả trên bàn. A, ân, tốt. Lâm Dụ còn có chút không thích ứng, nàng ngồi dậy, chăn mỏng từ trên thân trượt xuống. Làm phiền ngươi, lời nói này, lão sư không phải bệnh nha, sột soạt cọ sát thanh. Mặt tròn nữ hài đưa lưng về phía nàng đứng ở bên cạnh bàn, chính từng cái đem hộp cơm ra bên ngoài lấy. Thông cảm đến bệnh nhân khẩu vị, cơm đánh cho không nhiều, hai món ăn chay một ăn mặn phối cháo hoa. Lâm Dữ hướng trên ghế một ngồi, hương khí bốc thẳng lên. Đợi nàng do dự kẹp lên mấy cây đồ ăn đưa vào miệng bên trong thời điểm kém chút không có cắn đứt đũa. Thật sự là thiên hạ nhà ăn giống nhau đen. Lâm Dữ mặt đen lên cắn cây kia nửa sống nửa chín đậu que, thầm nghĩ cái này cũng không sợ cho người ta ăn đồ ăn trúng độc. Nhưng cùng nàng cùng ở nữ hài còn tại một bên quan tâm nhìn xem, nàng đành phải lung tung gẩy đẩy mấy ngụm nhạt nhẽo đồ ăn, sau đó mượn sinh bệnh cớ đem hộp cơm hướng bên cạnh đẩy. Không có gì khẩu vị, Lâm Dữ nói, trước đặt vào, ta một hồi lại ăn, kia nếu không về trước trên giường nằm nằm. Nữ sinh ân cần nói, đều nằm hơn nửa ngày, không có việc gì. Ta lật lật giáo án, nói nhìn giáo án chỉ là cái ngụy trang. Lâm Dữ câu được câu không về sau lật trang giấy. Dư quang liếc về phía mình thanh trạng thái bên trên cái kia tiêu lấy, cảm mạo, mặt trái trạng thái. Thầm nghĩ trò chơi này đừng nói là khứu giác cùng vị giác, ngay cả đầu nặng chân nhẹ cảm giác đều làm được như thế chân thực. Không phải nằm mơ, không phải xuyên qua. Một tuần trước bắt đầu Open Beta 3D trò chơi hộp một khi diện thế liền rộng thủ khen ngợi. Từ nội chắc bắt đầu tích lũy xuống danh tiếng thẳng tắp bạo tạc. Tại ngắn ngủi trong 3 ngày đột phá 10 vạn sinh động người sử dụng. Là một cái khủng bố kinh dị loại trò chơi sinh tồn. Nghe nói công ty đàm thành không ít bản quyền hợp tác. Điều này cũng làm cho hệ thống có thể tự động tạo ra phó bản cốt truyện phong phú trình độ thật. To lên cao một cái cấp bậc, trò chơi gắng đạt tới tuyệt đối chân thực đến thành đối tim phổi công năng một lớn khiêu chiến. Làm sao chơi vui là thật chơi vui, có bao nhiêu người hôm nay dọa đến đấm vào khoang trò chơi hạ tuyến. Thề nói mình tranh tranh thiết cốt chính là từ bên ngoài nhảy đi xuống cũng sẽ không lại đụng trò. Chơi này một đầu ngón tay, đợi đến ngày thứ hai, này, bằng hữu, chơi hộp sao, chơi chơi chơi. Thật kích thích ai hắc, mọi người ngoài miệng nói lặt kê trò chơi hủy ta thanh xuân. Thân thể lại rất thành thật đánh cho không nên quá cấp trên. Làm thâm niên khủng bố trò chơi kẻ yêu thích, Lâm Dữ tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Mũ trò chơi đưa tới đến liền không kịp chờ đợi hủy đi chuyển phát nhanh thượng tuyến thể. Nghĩa mà ni cái này phó bản bên trong, nàng bị xếp vào cốt truyện thân phận là một vị vừa tới đến cái này chỗ cao trung không lâu thực tập. Lão sư, bởi vì giáo sư ký túc xá không đủ mà cùng trước mắt tên này gọi Phạm Tĩnh Thư lớp 11 nữ sinh cùng ở một phòng, sáng nay cảm thấy không thoải mái. Trường học lãnh đạo ngược lại là sảng khoái, cho nàng 3 ngày nghỉ bệnh. Nếu là đổi thành hiện thực, Lâm Dữ đoán trường sẽ hận không thể hai tay nâng quá đỉnh đầu cho lãnh đạo vỗ tay gọi tốt. Hết lần này tới lần khác cái này tân thủ phó bản tên gọi học viện chuyện lạ. Buông xuống khắc trước không nói, không sai, tân thủ phó bản, nói đến đây cái liền không thể không xách một câu, trừ cốt truyện chi phong phú trò chơi tính chi cao, hộp lớn nhất đặc sắc chính là nó nghề nghiệp thăng cấp hệ thống. Người chơi mượn từ nghề nghiệp của mình có thể tu hoạch được nhất định kỹ năng cùng tăng. Thêm monster trên phố truyền ngôn xưng mỗi cái nghề nghiệp đều bị định chế chuyên môn thăng cấp, lộ tuyến, phân loại cũng là nhiều mặt. Trừ bày ra tại tuyên truyền sổ tay bên trên những cái kia đại chúng nghề nghiệp, còn có không ít cổ quái kỳ lạ ẩn tàng nghề nghiệp, nhiều như rừng cộng lại nói ít cũng nên có hơn ngàn cái. Về phần làm sao tuyển, quan phương cũng sớm chuẩn bị kỹ càng, Người chơi một khi đăng ký, sẽ trước bị tung ra đến nội dung không đồng nhất, độ khó giống nhau một mình phó bản bên trong, mà trí não trung tâm tại tập hợp qua nên người chơi hành động về sau. Liền có thể tự động phân tích ra hắn, nàng thích hợp nhất nghề nghiệp. Lâm Dữ hay là rất hiếu kỳ mình sẽ xứng đôi đến cái gì. Đương nhiên, tầm mắt của nàng đảo qua gian phòng kia một vòng. Kia trước tiên cần phải thông quan cái này tân thủ phó bản mới được. Bốn người ký túc xá học sinh chỉ ở các nàng hai. Mặt khác hai tấm giường là trống không. Nếu như trong đầu ký ức không có phạm sai lầm, gian túc xá này bảng số phòng là 402. Cũng chính là ở 4 tầng. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, Lâm Dữ quyết định hướng trước mắt vị này có sẵn nguồn tình báo lại nghe ngóng điểm tin tức. Phạm Tĩnh Thư học lớp 11. Biết đến khẳng định so với nàng cái này mới đến thực tập lão sư nhiều. Tĩnh Thư, nàng nói, hỏi ngươi ít chuyện, nữ sinh nghe tiếng quay người. Tốt, nàng một cái, a chữ còn không có lối ra. Có trận dòng điện âm thanh tư tư chảy qua. Đèn treo, ba, rơi xuống. Lâm Dữ, ngoặc kép, Phạm Tĩnh Thư, ngoặc kép, trời đã thấy tối. Đèn vừa diệt chính là đưa tay không thấy được năm ngón. Hai người một đứng một ngồi. Tại một mảnh đen nhánh bên trong tướng mạo dò xét, ai cũng thấy không rõ ai. Mẹ a, Lâm Dữ ba khép lại trong tay giáo án. Cái này không đáng tin cậy, trường học còn đêm hôm khuya khoắt mất điện. Đây không phải tiêu chuẩn phim ma mở màn sao? Chờ một chút, nàng chơi giống như chính là khủng bố trò chơi. Nhảy, Phạm Tĩnh Tư nhỏ giọng nói. Đứt cầu giao sao? Hẳn là, dù sao ngay từ đầu liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lâm Dữ lúc này còn xem như cấp tốc điều chỉnh lại đây. Ngươi chờ, nàng nghe thấy bên ngoài ồn ào. Lưu loát đứng người lên. Ếch, ta đi cổng nhìn xem monster, bên ngoài hành lang đã có người tại. Chờ con mắt thích ứng hắc ám. Lâm Dữ thấy rõ các nữ sinh top 5 top 3 tụ tập tại riêng phần mình cửa túc xá trước. Vẻ mặt đau khổ châu đầu ghé tai. Lại mất điện, phiền a, tháng này đều lần thứ mấy rồi. Hơn nửa đêm ta có chút sợ. Trường học chúng ta không phải kia cái gì à? Kia cái gì nói là nháo quỷ. Không đợi Lâm Dữ nghe lén các nàng đang đánh cái gì bí hiểm, một đạo bạch quang liền trói lọi giao lại đây. Đi đi đi, hướng cái này đi tới túc quản bác gái bên cạnh đuổi con vịt giống như hướng trở về học sinh bên. Cạnh reo lên, đen xì xì đều chen ở chỗ này làm gì vậy? Mạch điện tại tu, đi. Đều trở về phòng bên trong đợi đi. Lâm Dữ ủy vào thân phận của mình không có vội vã đi trở về. Chờ bác gái đi đến trước người, nàng lên tiếng gọi lại đối phương. Ngô lão sư, ngài chỗ ấy có dư thừa đèn pin sao? Túc quản bác gái híp mắt nhìn lên, nhận ra nàng, ôi, một tiếng liền hướng mình trên lưng sờ. Có là có, chính là nhỏ một chút. Nàng đem đồ vật nhét vào Lâm Dữ trên tay. Tiểu Lâm, ngươi giúp ta nhìn một chút a. Cái này dừng lại điện cũng không tốt, tới tới lui lui chạy. Lại chật chật phàn nàn hai câu học sinh khó quản. Bác gái tiếp tục hướng trong hành lang bên cạnh oanh người. Ngô, mở màn kiện thứ nhất đạo cụ tới tay. Lâm Dữ cúi đầu cười một tiếng. Cầm đèn pin nhỏ quay người. Đẩy lên chốt mở. Trong phòng bao nhiêu sáng sủa một chút. Mượn chiếu sáng, nàng trông thấy Phạm Tĩnh Thư mặt có chút trắng bệch. Cùng phòng nữ sinh thẹn thùng nhẹ nhàng thở ra. Ngoặc kép, may mắn còn có cái đèn pin. Lâm Dữ không có quan tâm nàng, chỉ không yên lòng lên tiếng. Còn đang suy nghĩ vừa rồi mấy cái kia học sinh, nếu là gọi học viện chuyện lạ, kia thật nháo quỷ, khẳng định là không có chạy. Nàng chính là hiếu kỳ trường học này sẽ nháo thứ gì yêu thiêu than. Nàng lên trung học lúc ấy, trong đám bạn học lưu truyền đều là lầu 3 nhà vệ sinh có hay không đầu nữ quỷ, rồi lầu 4 sạch sẽ. A-di bắt người đầu lê đất, rồi trường học là xây ở mộ địa bên trên, rồi chủ nhiệm lớp mặt luôn suốt. Hiện tại cửa sau trên cửa sổ rồi. Dù sao trừ cái cuối cùng một cái cũng không ai thật thấy chính là. Đương nhiên, đừng nhìn mất điện tại đám kia học sinh miệng bên trong là vô tình bình thường sự tình. Dưới mắt đây chính là trò chơi bắt đầu sau lần thứ nhất mất điện. Lâm Dữ có thể cam đoan, dựa theo phim kinh dị bên trong nhất quán nước tiểu tính, tuyệt đối sẽ chỉnh ra chút loạn thất bát tao đồ chơi tới. Lão sư, bên kia Phạm Tĩnh Thư gặp nàng vẫn trầm tư, nhịn không được phàn nàn mở miệng. ngươi theo giúp ta trò chuyện thôi. Nàng một tiếng này mới đem Lâm Dữ Châu gọi về hồn. Mặc dù biết đối phương là NPC, Lâm Dữ đối cái này tại nàng sinh bệnh lúc chủ động mang cơm tiểu cô nương hay là rất có hảo. Cả mờ ni, sợ tối, nàng cười tủm tỉm hỏi. Thuận tay hỗ trợ rót chén nước. Tiểu cô nương tiếp nhận chén nước, liên tục không ngừng gật đầu. Có một chút điểm mờ ni, vậy chúng ta giảng cái chuyện mà. Phạm Tĩnh Thư, phúc, khụ, khụ khụ khụ khụ. Nàng một bên sặc đến thẳng ho khan một bên sát nước. Lão sư ngươi, là thật rất có ý nghĩ. Chỉ đùa một chút nha, Lâm Dữ hay là mỉm cười. Ngươi nếu là sợ, điện thoại di động của ngươi đâu? Lấy ra cùng một chỗ chiếu có thể sáng điểm mờ ni, lão sư ngươi quên rồi. Trường học không để chúng ta mang điện thoại di động. Nàng thật đúng là không biết. Lâm Dữ cười ha hả, vội vàng hỏi đối phương còn nhớ hay không cho nàng để chỗ nào. Hệ thống để nàng kế thừa xuống tới ký ức chẳng phải rõ ràng. Không có bao nhiêu chi tiết, chỉ biết đại khái mấy ngày nay chuyện gì xảy ra. Phạm Tĩnh Thư còn thật sự nhớ kỹ. Tại nàng chỉ điểm xuống, Lâm Dữ trên giường lục lọi điện thoại di động của mình. Tìm tòi, nàng bỗng nhiên phát giác trừ chăn bông cùng vải bóc sột soạt cọ sát thanh. Còn có một loại khác thanh âm truyền vào trong tai, nàng dừng lại động tác. Ngồi tại đối giường Phạm Tĩnh Thư cũng hình như có nhận thấy không dám thở mạnh. Vô ý thức bịt miệng lại, tựa như có người tại dùng móng tay liều mạng cào tấm ván gỗ. Xông sắc mặt trắng bệch Phạm Tĩnh Thư làm cái im lặng thủ thế. Chính Lâm Dữ cầm đèn pin, lần theo âm thanh nguyên từng bước một đi qua. Nàng cuối cùng ở cạnh cửa giá sách bên cạnh dừng bước lại. Từ ngay từ đầu, Lâm Dữ liền đoán căn này rõ ràng có bốn cái giường ngủ lại chỉ ở hai người ký túc xá khả năng có. Chút rất không thích hợp. Đây là khủng bố trò chơi. Nói khoa trương điểm, ai biết kia trống không hai tấm giường có hay không ở người. Hiện tại hết lần này tới lần khác gặp gỡ mất điện. Cũng đừng là thật có đồ vật nghĩ ra được. Lâm Dữ nghĩ nửa ngày, vẫn không thể nào tỉnh lại một điểm cầu sinh dục. Dù sao là cái cấp độ nhập môn tân thủ phó bản, rất không có khả năng để nàng vừa mở đầu liền bị nháy mắt hạ gục. Còn nữa, chết thì chết, cùng lắm thì game over. Nàng ít nhất phải chết được rõ ràng. Nghĩ như vậy, trong tay nàng đèn pin nhỏ rơi từng cái, đem giá sách sau cảnh tượng chiếu lên rõ ràng. Lâm Dữ vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Giá sách phía sau cùng mặt tường giữ lại chút khe hở, mà tại cái này khe hở ở giữa, một chương bằng phẳng mặt rúm gió trên ở nơi nào. Mắt quầng thâm cũng quá nặng đi, đây là tu bao lâu tiên? Không đúng, kịp phản ứng lực chú ý đi chệch, Lâm Dữ trước tiên ở trong đầu cho mình một bàn tay. Trọng điểm sai, nữ nhân gương mặt rất yếu ớt, bờ môi thâm đen, ánh mắt không bình thường hướng bên trên đảo. Này làm sao nhìn cũng không thể là cái người sống. Một cái tay cào giá sách tủ mặt sau, mảnh gỗ vụn từ móng tay khe hở chóc ra, ngón tay còn tại từng tấc hướng trước, nàng muốn đi bên ngoài bò. Một giây sau, Lâm Dữ ý thức được mục đích của đối phương không chỉ là cái này, chỉ lại ra bên ngoài kiếm hạ công phu, kia không phải người bén nhọn móng tay thẳng tắp chụp vào nàng mặt. Nàng phản xạ có điều kiện lùi lại một bước, nhìn kia móng tay nhọn mà mạo hiểm từ trước mắt xẹt qua. Lại cúi đầu xem xét, liền đối mặt cặp kia chính oán độc nhìn qua nàng sưng vù hai mắt. Ban sơ kia run rẩy cảm giác nhẫn quá khứ. Lâm Dữ lấy lại bình tĩnh. Hiện tại bày ở trước mặt lựa chọn rất đơn giản. Nàng cũng không thể để ra hỏa này leo ra. Tầm mắt của nàng từ trên xuống dưới đảo qua. Chậm rãi thở ra một hơi. Thậm chí còn có chút ít chờ mong. Nhìn nhiều năm như vậy phim kinh dị, nàng đã sớm muốn làm như vậy, đến mà không trả lễ thì không hay, nàng thương hại nói. Người yên tâm, ta xuống tay nhẹ chút, trong khe hở nữ quỷ không hiểu dùng mình một cái. Còn nơm nớp lo sợ quan sát lấy bên này Phạm Tĩnh Thư. Ngoặc kép, lão sư, không có việc gì, Lâm Dữ quay đầu, xong nàng lộ ra cái cực kỳ nụ cười hiền hòa. Vấn đề nhỏ, nữ quỷ một cái giật mình. Tại mãnh liệt cầu sinh dục chi phối hạ bắt đầu càng thêm liều mạng ra bên ngoài bò. Muộn, 1, 2, Lâm Dữ hoạt động một chút cổ, hoạt động một chút bả vai, điều chỉnh tốt tư thế. dùng một bên thân thể nặng nề mà vọt tới giá sách. 3. Sách rầm rầm rơi mấy quyển. Tại khâu nhỏ xung lực hạ, giá sách cũng cùng nhau hướng trên mặt tường dựa vào, trực tiếp gắt gao kẹp lấy nữ quỷ ý đồ chui ra ngoài tay trái. Ngoặc kép, ngoa, ngoặc kép, hết chương.